9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1296, chương 1295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Khải Dã nắm lấy cánh tay của cậu bé, Ngũ Bảo, lời này của cháu là có ý gì? Lục Tấn Khang chớp mắt, chú hai, cậu chắc là sẽ không quên anh cả của cháu đã làm gì rồi chứ? Cậu bé còn muốn nói tiếp nhưng lại bị bố của mình ngắt lời. Đã đến giờ mấy đứa phải đi học lớp năng khiếu rồi đấy, nhanh đi đi. Vẻ mặt Lục Khải Vũ nghiêm nghị, mấy đứa nhóc này tuổi thì còn nhỏ, mà mưu mô danh mãnh, lúc nào cũng thích tham gia vào chuyện của người lớn, đây thực sự không phải là một hiện tượng tốt. Lục Tấn Khang làm một cử chỉ bất đắc dĩ. Chú hai, thật ngại quá đi à, không phải chúng cháu không giúp cậu, mà là đồng chí Lục không cho phép, nên cậu hãy tự mình giúp mình còn hơn nhờ người khác giúp đi nhé. Đồng chí Lục, cách gọi của Ngũ Bảo với Lục Khải Vũ thành công khiến cho Lục Khải Dã tạm thời quên đi phiền muộn và bật cười. Anh ta lén liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của anh cả lạnh lùng, tâm trạng đã tốt hơn. Không ngờ rằng anh cả của mình từ nhỏ đã luôn xuất chúng, không ai bì nổi. Nhưng giờ mới ngoài 30, lại bị đứa con trai của chính mình gọi là đồng chí Lục. Anh ta lúc này rất muốn hỏi anh cả của mình rằng tâm trạng thấy thế nào khi bị chính đứa con trai ruột gọi là đồng chí Lục. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của anh cả, lập tức ngậm miệng lại. Anh cả, em không quan tâm. Trước đây em cũng là do nghe theo lời anh nên mới cầu hôn Thiên Nam. Vì vậy, anh nhất định phải giúp em diệt trừ Thiên Nam này. Sau khi nói xong, Lục Khải Dã ngả người trên ghế sofa và bắt đầu chơi xỏ. Khi Mạc Hân Hy đẩy cửa đi vào, những gì cô nhìn thấy chính là cảnh tượng chơi xỏ của Lục Khải Dã. Có chuyện gì vậy? Cô cau mày hỏi, vừa mới ở công ty, cô đã nói chuyện điện thoại với Lưu Cửu Nhạ và giải thích chuyện đã trải qua cho cô ấy. Tuy nhiên, bên kia điện thoại, Lưu Cửu Nhạ im lặng một hồi lâu mới. Em đã xem qua tin tức rồi, sau đó thì không nói gì nữa. Cô thực sự là không đoán ra được trong lòng Lưu Cửu Nhạ đang nghĩ như thế nào lúc này. Cô cảm thấy vui mừng là sau khi trải qua hơn 20 ngày điều trị ở chỗ bác sĩ Tôn, sức khỏe của Lưu Cửu Nhạ đã tốt hơn rất nhiều và thai nhi cũng đã dần dần ổn định. Sau khi nhìn thấy Mạc Hân Hy, Lục Khải Dã đang chuẩn bị giở trò trực tiếp từ trên ghế sofa nhảy dựng lên như thể nhìn thấy một vị cứu tinh, sau đó chạy tới, nắm lấy cánh tay của Mạc Hân Hy. Chị dâu, Cửu Nhạ đâu? Cô ấy ở đâu rồi? Chị mau nói cho tôi biết đi. Nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết của anh ta, Mạc Hân Hy hỏi. Cậu đã nghĩ được sẽ giải thích với Cửu Nhạ như thế nào chưa? Tôi vẫn chưa nghĩ xong, nhưng trước tiên chị nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu, tôi đi lén nhìn cô ấy một lát. Chị dâu, tôi đã không gặp cô ấy 21 ngày rồi, tôi nằm mơ cũng nghĩ đến cô ấy. Cô ấy đang mang thai, hơn nữa bác sĩ nói có nguy cơ sảy thai. Tôi thực sự rất lo lắng cho cô ấy. Nhìn thấy Lục Khải Dã như vậy, Mạc Hân Hy mềm lòng nói cho anh A biết sự thật. Cô ấy ở chỗ bác sĩ Tôn, có tứ bảo ở cùng, vẫn luôn uống thuốc đông y để giữ cái thai. Đứa bé rất khỏe mạnh, bây giờ đã ngồi vững rồi. Lục Khải Dã lộ vẻ kinh ngạc, vô cùng xúc động trực tiếp ôm lấy Mạc Hân Hy. Ôi chị dâu, chị thật là tốt bụng. Nhưng mà chỉ sau một giây, anh ta đã trực tiếp bị anh trai của mình kéo sang một bên, rồi ném lên ghế sofa một cách không thương tiếc. Cách chương.